Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Lạc Ấn. Lãnh Phi bừng tỉnh nhất mộng, khóe miệng đã toét ra nụ cười. Hắn kỳ thực rất hoài niệm ban đầu tại hiện đại sinh hoạt. Bực nào nhanh gọn, ăn no chờ chết liền tốt, không cần thiết liều mạng hướng lên, không cần thiết lo lắng sợ hãi. Nhưng 19 năm trôi qua, đã rất xa xôi rồi, xa đến giống như một đời đi qua, kỳ thực thật đúng là một đời. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia cực kỳ, tâm, chữ. Khóe miệng khẽ nhấp, trước mắt một cái hoảng hốt, lần nữa, ông ong, vừa vang lên, nhất thời trước mắt lắc lư, cảnh vật nhanh chóng biến hóa. Hắn lần nữa trở lại hiện đại. Trở lại trong phòng làm việc mình, nhìn thấy xung quanh đồng sự, mỗi cái đều đang làm bộ bận rộn bộ dáng. Hắn cấp trên, một cái tướng mạo đường đường, toàn thân chính khí nam tử trung niên chắp tay sau lưng tại bước đi thong thả tiểu. Thỉnh thoảng quét nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều cúi đầu bận rộn, không nhìn thẳng vào mắt hắn. Lãnh Phi mạc danh sinh ra một cổ kích động. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn nhất thời ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói, tiểu lãnh, đó chính là ngươi á, đi theo ta thôi. Lãnh Phi ở phòng làm việc mọi người cười nhạo trong ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài. Trong tay đã nắm chặt một khối lôi ấn lần nữa ở trong đầu hắn chớp động, một cái bắn lên lăng, lại lần nữa tỉnh lại, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lôi ấn thật đúng là huyền diệu, mỗi lần khi hắn muốn mê hoặc thời điểm để cho hắn tỉnh táo, không có tiếp tục trầm luân đi xuống. Hắn vô cùng hiếu kỳ, đây vấn tâm đường cuối cùng có gì huyền diệu, lại có thể không ngừng đem mình kéo về nhất ký ức sâu sắc bên trong. Hắn cúi đầu xem hỏa diễm một bản bồ đoàn, lại nhìn về phía cái kia cực kỳ, tâm, chữ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tâm bên trên, bồ đoàn huyền diệu, nhưng chân chính có thể quá hấp dẫn tâm thần, vẫn là cái này bình thường không có gì lạ, tâm, chữ bên trên. Hắn nhắm mắt lại, ở trong đầu nhìn chiếu theo cái này, tâm, chữ, nhưng không cách nào in dấu xuống đến, thật giống như có lực lượng vô hình tại kháng cự. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đây liền đối với rồi. Lại ngưng thần quan sát đây bồ đoàn, phát hiện một cổ tối nghĩa lực lượng như ẩn như hiện. Tại ảnh hưởng mình, làm mình càng thêm chuyên chú, tâm linh càng thêm yên lặng. Hắn lần nữa nhìn chiếu theo bản thân, phát hiện tinh thần bỗng nhiên trở nên tinh thuần. Hắn nhất thời đã minh bạch đây vấn tâm đường tác dụng thần kỳ. Dĩ nhiên là tẩy luyện tinh thần, hắn chỉ thấy qua nội lực thuần hóa. Một tầng đi lên tinh tiến, nội lực sẽ càng ngày càng tinh thuần, lực lượng tinh thần nhưng chưa bao giờ có tinh thuần cảm giác. Lần này, hắn cảm nhận được lực lượng tinh thần thuần hóa, thế giới hiện nay trở nên càng thêm rõ ràng, cảm giác càng ngày càng linh động vi diệu. Hắn cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đến cái kia cực kỳ, tâm, chữ, lực lượng tinh thần thuần hóa. Toàn do tại đây cái chữ to, nếu có thể đem lạc ấn vào ý nghĩ, luôn luôn nhìn chiếu theo, chắc hẳn cũng có thể thuần hóa tinh thần. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa nhìn chiếu theo, thông qua nhìn chiếu theo đem cái này, tâm, chữ lạc ấn vào ý nghĩ sẽ không quên. Một lần lại một lần, mở mắt ra, lại nhắm mắt, hiện mở mắt ra, lại nhắm mắt. Một lần lại một lần tốn công vô ích, một canh giờ, hai giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, bên ngoài bầu trời chậm rãi trở tối, sau đó dâng lên trăng sáng xẹt qua bầu trời đêm, đông phương dâng lên mặt trời, kim quang vạn đạo chiếu vào trong túp lều thì, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lãnh Phi đã sắc mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ bừng. Tràn đầy tia máu, thật giống như một cái thua sạch đánh bạc bộ dáng. Lão giả đẩy ra cửa phòng, đi vào, nhìn lấy Lãnh Phi bộ dáng như thế, khẽ gật đầu một cái, thở dài một hơi, chấp mê bất ngộ. Lãnh Phi nhìn về phía lão giả, ôm quyền nói, tiền bối, ta nhớ lại ở một lúc. Hắn cảm thấy sờ tới một tia bí quyết, chỉ kém tầng một cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái là có thể đâm được mở. 4 canh giờ, không thể mọc lại. Lão giả đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm đến hắn, chậm rãi nói ra, nếu không sẽ tổn thương đến hồn phách, có hại vô ích, chớ nên mê hoặc, nếu không sẽ trở thành một phế nhân. Lãnh Phi chậm rãi nói, tới 1 cái nữa canh giờ, ngoặc kép chấm chấm, cũng được. Lão giả theo dõi hắn, nhìn Lãnh Phi trong mắt vằn vện tia máu, lại bình tĩnh không lay động. Thần sắc hắn bất động, nội tâm vô cùng kinh ngạc, đây nhất định phát sinh không tầm thường chuyện. Phàm là tiến vấn tâm đường chi nhân, đều sẽ bị đắm chìm mình tuyệt vời nhất trong ký ức không thể tự kềm chế. Sau 4 canh giờ, tinh thần đã tiêu hao không còn một mống, sau đó không thể không từ trong giấc mộng giải phẫu ra. Lúc này, sẽ hình thành mãnh liệt thất lạc cùng phẫn nộ. Cực kỳ hắn mãnh liệt sôi sục tâm tình, những tâm tình này biến hóa sẽ mãnh liệt kích thích tinh thần, cho nên tăng cường tinh thần, đây cũng là vấn tâm đường huyền diệu chỗ tại. Có thể nhìn tiểu tử này, chính là không giống tình hình như thế, trong mắt yên ổn, không có điên cuồng cùng đủ loại mãnh liệt cảm tình. Hắn nhẹ nhàng thối lui ra nhà tranh, một lúc lâu sau, Lãnh Phi cặp mắt tia máu càng dày đặc, dường như muốn giọt máu phổ thông. Đây là lực lượng tinh thần sử dụng qua độ gây nên. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cho người một loại theo gió bị thổi đi cảm giác suy yếu. Không cần lão giả chú ý, bản thân hắn đẩy ra cửa phòng ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Lão giả ngồi thẳng lên, dìu đỡ cái cuốc hỏi. Lãnh Phi ôm quyền, vãn bối Lãnh Phi, Lãnh Phi. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục cúi người xuống, huy động cái cuốc tiếp tục sơ thổ. Lãnh Phi loạng choạng trở lại tiểu viện mình, vừa vặn Cung Mai đang đi ra ngoài, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cau mày nói, ngươi. Lãnh Phi đã lảo đảo muốn ngã, mất đi toàn bộ tinh thần, khoát tay một cái nói, sư tỷ, ngày mai lại nói thôi. Hồ nháo. Cung Mai tiến đến đỡ hắn, đưa đến hắn trong sân, tức giận nói, vấn tâm đường không phải là dùng như vậy. Lãnh Phi nói, rất đã, ngươi cẩn thận biến thành tâm ma. Cung Mai hừ nói, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khác bất đồng, không có thể lấy được cực hạn, nếu không sẽ tổn thương đến hồn phách, cho nên chôn tai họa ngầm. Luyện tầng thứ tư thời điểm sẽ làm bị thương đến mình. Lãnh Phi cười gật đầu. Cung Mai thấy hắn qua loa lấy lệ, hừ nói, ngày mai đừng đi vấn tâm đường rồi. Tuân lệnh. Lãnh Phi cười nói. Cung Mai thấy hắn cợt nhả, nộ khí hoành sinh, lạnh lùng nói, nếu ngươi không sợ chết, vậy liền đi. Lãnh Phi nói, nghe sư tỷ, không lại đi, không đi nữa sao? Cung Mai nghi hoặc. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, đã không cần lại đi. Sư tỷ, đây vấn tâm đường thật đúng là huyền diệu. Nói cho ngươi một cái bí mật, kia vấn tâm đường là kiếm thần sáng chế. Lãnh Phi kinh ngạc, hồ nhuộm trần. Chính xác. Cung Mai nhẹ gật đầu. Lãnh Phi đăm chiêu. Cung Mai nói, hồ nhuộm trần cùng chúng ta căn nguyên rất sâu. Đáng tiếc chỉ để lại cái này vấn tâm đường. Không có đừng. Lãnh Phi đối với hồ nhuộm trần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc ghi chép cực ít, khả năng chỉ có thể truyền miệng, mà mình bây giờ địa vị quá thấp, cũng chỉ có thể từ Cung Mai trong miệng biết rõ một ít tin tức. Cung Mai nói, vấn tâm đường ít đi, nhưng không muốn một mực mê hoặc. Đương nhiên Lô trưởng lão sẽ nhìn chằm chằm ngươi, sẽ không để cho ngươi mê hoặc. Lãnh Phi cười một tiếng, hắn đã lạc ấn vào đầu cái tâm đó chữ, tại ý nghĩ chỗ hư không. tâm chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng lôi ấn tương phản, còn có trong góc Long Châu. Hắn muôn vàn cảm khái, đây Hồ Nhuộm Trần thật là lợi hại, viết xuống một chữ lại có uy lực như vậy. Cung Mai nhìn thấy Lãnh Phi tinh thần không phấn chấn, không chịu nổi, không nói thêm nữa, chuyển thân rời khỏi. Lãnh Phi loạng choạng vào phòng, đem mình ném lên giường ngủ mê mang. Hắn từ khi chuyển thế trọng sinh đến thế giới này đến nay, giống như vậy mê man hy hữu chi lại hy hữu. Tỉnh dậy thì cảm giác thế giới trở nên càng ngày càng rõ ràng sáng rỡ. PS, đổi mới xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.